Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 745. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Tề Thụy nói với Địch Quân Thịnh: "Thịnh gia, Phong tiền bối là người có tiếng nghiêm khắc, trong mắt không chấp nhận được một hạt cát, càng thêm không thích cùng người dâu ria giao tiếp, như vậy sẽ lãng phí thời gian của ông ấy. Ông ấy đã nói qua thời gian của ông ấy thực quý giá, ngài sẽ không sợ." Ánh mắt Ngụy Tề Thụy dừng ở trên người Giản Nhất Lăng, ý tứ trong lời nói lại rõ ràng. Ngụy Tề Thụy gần đây là càng ngày càng trắng trợn táo bạo. Có thể thấy được hắn hiện giờ ỷ vào Ngụy gia hắn thế đại, đã dần dần không đem Địch gia để vào mắt. Địch Quân Thịnh không giận tự uy, Địch gia đương gia chủ mẫu, như thế nào là người dâu ria? Ngụy Tề Thụy, ông lời này nói, là chướng mắt Địch gia chủ mẫu ta. Là ông quá đáng hay là gia nghĩ sai rồi? Ngụy Tề Thụy giải thích, tôi chính là cảm thấy Phong tiền bối khả năng sẽ sinh khí, không có ý khác, tôi đương nhiên không có khả năng chướng mắt chủ mẫu chúng ta. Ngụy Tề Thụy thời điểm nói chuyện trên mặt treo cười. Địch Quân Thịnh, ông ta tức giận hay không sao ông lại biết được? Lão giả béo thấy tình huống không đúng, vội đứng ra hòa giải. Thịnh gia chớ có sinh khí, Tề Thụy cậu ta sẽ không nói. Bất quá Phong tiên sinh tính tình xác thật khó mà nói. Đó là cái quái nhân, tính tình của quái, mặc kệ là ai đều sẽ không để ở trong mắt, cho dù là Địch lão gia tử, ông ấy cũng không cho lời nói dễ nghe. Người tính tình là thật sự cổ quái, nhưng mà lợi hại cũng thật sự là lợi hại. Là một người hiệp hội hội trưởng đối với ngoại giới mà nói phi thường thần bí. Giản Nhất Lăng đã tại vị trí ngồi xuống dưới, mở ra máy tính, bắt đầu bận rộn một ít đồ vật. Nhà hàng này đồ ăn thực đặc thù, không tiếp đãi khách nhân bình thường, chỉ có nhân tài thân phận đặc thù mới có thể tiến vào. Giờ phút này bên trong nhà hàng bên trong cũng chỉ có mấy người bọn họ thực an tĩnh, thích hợp làm việc. Đến nỗi Ngụy Tề Thụy đang nói cái gì, Giản Nhất Lăng hoàn toàn không có nghe. Một lát sau, có người tới. Một người trung niên mặc tây trang màu nhạt đi vào nhà ăn. Nam nhân bộ dáng nho nhã đoan trang, khí độ bất phàm. Trong tay mặt lôi kéo một cái dương hành lý màu đen. Vừa vào cửa, người của nhà hàng liền cúi đầu thái độ cung kính về phía ông ấy vấn an. Phong tiên sinh, ngay cả Ngụy Tề Thụy cùng lão giả béo bên người Địch Quân Thịnh cũng đều sôi nổi hướng tới nam nhân trung niên nhìn qua. Giản Nhất Lăng còn đang bận rộn công tác, không có chú ý tới có người lại đây. Chờ đến khi Phong tiên sinh đi tới bên cạnh bàn, cô vẫn còn cúi đầu, giống như đang ở bận cái gì chuyện quan trọng. Phong tiên sinh, đã lâu không gặp, béo lão già cười khanh khách tiến lên cùng Phong Quý bắt tay. Ngụy Tề Thụy càng là chủ động cùng Phong Quý chào hỏi. Phong tiên sinh, một bay lại đây thật vất vả. Phong Quý không có đáp lại hai người, tầm mắt của ông ấy tập trung vào trên người Giản Nhất Lăng ở trên bàn bên cạnh đang làm việc. Thấy Phong Quý đang nhìn Giản Nhất Lăng, lão giả béo vội giải thích thân phận Giản Nhất Lăng. Vị này chính là vị hôn thê của Thịnh gia, Địch gia tương lai thiếu phu nhân. Lão giả béo sợ Phong Quý hiểu lầm Giản Nhất Lăng là cái người dâu ria nào đó, đối Giản Nhất Lăng có ý kiến gì. Phong Quý vẫn là không nói gì, đôi mắt liền như vậy nhìn chằm chằm vào Giản Nhất Lăng. Ông ấy cái dạng này làm Ngụy Tề Thụy trên mặt không cấm lộ ra nụ cười. Phong tiên sinh, Giản tiểu thư tuổi còn nhỏ, không phải thực hiểu chuyện, ông không cần trách cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Quân Thịnh, cô ấy là Địch gia tương lai chủ mẫu, không cần phải hiểu sự. Ngụy Tề Thụy, Thịnh gia ngài cũng quá sủng vị hôn thê của ngài, như vậy dễ dàng đem cô ấy sủng hư. Địch Quân Thịnh, sủng hư cũng là chuyện của Địch gia ta. Ngụy Tề Thụy cắn chặt răng, chỉ có thể đem lời muốn nói đều lại nuốt trở về. Cách chương.